thân hình liền mới ngã trên mặt đất. Hắn con người trừng lớn, ánh mắt tan rã, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi, hối hận, không cam lòng, đủ loại cảm xúc. Diệp Cô Thần không có dừng tay, tiếp xuống, chiến bất bại chờ chiến thần vương triều thiên kiêu, liên tiếp địa chết tại Diệp Cô Thần dưới kiếm phong. Đáng chết, Triệu Uy Hoàng vô cùng tức giận. Trước đó vây giết kiếm vương triều lúc, hắn rất là thong dong, trong lòng thoải mái. Nhưng bây giờ, đến phiên chiến thần vương triều thiên kiêu bị tàn sát, Triệu Uy Hoàng thì trong lòng phẫn uất. Kiếm Khôi, có loại đánh với ta một trận, khi dễ bọn hắn tính là gì? Triệu Uy Hoàng phẫn nộ quát, trước đó các người vây giết ta kiếm vương triều kiếm giờ tí, nhưng không có như thế công bằng công chính a. Diệp Cô Thần chỉ là cười lạnh, tiếp tục xuất thủ. Bất quá nhiều lúc, chiến thần vương triều thiên kiêu đều là vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Một bên khác, tại cùng Mộ Tinh Trúc chiến đấu La Hầu công chúa, thì là một kích tức lui. Nàng trong lòng đối Diệp Cô Thần, như cũ có kiêng kỵ. Dù sao tại Thánh Triều Di Núp bên trong, Diệp Cô Thần tế ra trung cực kiếm vực thủ đoạn, làm nàng vô cùng chấn động. Mà lại, La Hầu công chúa liền nghĩ tới Độc Cô Cầu Ma nói với nàng qua nói. Tại Thánh Hoàng giới bên trong, nếu là đụng phải kiếm vương triều kiếm khôi, tuyệt đối đừng ra tay với hắn. Được rồi, đến lúc đó cầu ma tất nhiên sẽ thu thập hắn, ta không cần thiết ở đây tiếp tục chiến đấu xuống dưới. La Hầu công chúa cảm thấy quyết đoán, nàng cũng đã nhìn ra, bây giờ Tam Đại Vương triều đại thế đã mất, muốn vây giết còn dư lại kiếm tử cơ hồ là chuyện không thể nào, thậm chí ngược lại khả năng để nàng cũng lâm vào hiểm cảnh. La Hầu công chúa rất là quả quyết, bước ra đã lui, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem trực tiếp rút đi La Hầu công chúa, Diệp Cô Thần nhãn mang lóe lên, nhưng vẫn là không có xuất thủ. Hắn là xem ở Độc Cô Cầu Ma trên mặt mũi, mà lại La Hầu công chúa bản thân thực lực không yếu, tăng thêm thân có La Hầu mệnh cách, muốn lưu nàng lại, vẫn là rất khó khăn. La Hầu công chúa, ngươi, nhìn thấy La Hầu công chúa rời đi, Triệu Uy Hoàng sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hiện tại Bá Đao Vương Triều Thiên Kiêu đều vẫn lạc, Chiến Thần Vương Triều Trung Sơn cùng Chiến Bất Bại mấy người cũng bị Diệp Cô Thần chém giết. Bây giờ tại trận chỉ có hắn cùng Chiến Thần Vương Triều số ít mấy vị Thiên Kiêu, đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư, Mộ Tinh Trúc chờ kiếm tử, giờ phút này ánh mắt cùng nhau khóa chặt Triệu Uy Hoàng, như là nhìn chằm chằm con mồi thợ săn. Đáng chết, chúng ta cũng rút lui. Triệu Uy Hoàng cũng không phải choáng váng, hắn như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cho dù là hắn cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Đi được sao? Diệp Cô Thần đồng dạng xuất thủ, cổ thần chi lực minh mông bành trướng, hóa thành một phương phảng phất có thể trấn áp chư thiên đại ấn, chính là cổ thần Thánh Vương ấn. Một ấn rơi đập mà xuống, phảng phất đại địa đều đang run rẩy. Đáng hận, cuối cùng là loại thủ đoạn nào? Triệu Uy Hoàng nhấc lên đầu hổ chạm kim thương, bắn ra thương mang, cùng cổ thần Thánh Vương ấn đụng vào nhau. Hắn thân thể chấn động, một cỗ cường đại lực phản chấn đánh thẳng tới. Nếu không phải trên người hắn mặc vào hổ văn hắc kim chiến giáp, tất nhiên sẽ bị cỗ này lực phản chấn sáng tạo. Còn có Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư, Mộ Tinh Trúc bọn người, cũng là đồng loạt ra tay, mang theo lửa giận. Phốc phốc, còn sót lại mấy vị chiến thần vương triều thiên kiêu, cũng là tại như vậy cuồng mãnh thế công bên trong trực tiếp vẫn lạc. Cuối cùng liền chỉ còn lại có Triệu Uy Hoàng một người. Đều cút cho ta, Triệu Uy Hoàng gầm thét một tiếng, bắn ra thần phủ lục trọng thiên khí thế. Cuồng ma thương pháp, cuồng ma bạo khởi, Triệu Uy Hoàng toàn thân chân khí bắn ra, như thương bên trong chi ma. Hắn một thương quét ngang mà ra, cùng Diệp Cô Thần đám người chiêu thức kịch liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Phốc, Triệu Uy Hoàng trên người hổ văn hắc kim chiến giáp rung động kịch liệt, trong miệng hắn cũng là máu tươi cuồng thổ. Cho dù Triệu Uy Hoàng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản Diệp Cô Thần bọn người. Vì Nhạc Sơn cùng Tiêu Tuấn nạp mạng đi, từ từ hạo chân uống, Giang Phong Nguyên cùng Lăng Mặc Thư bọn người ra chiêu cũng là cực kỳ lăng lệ, mũi kiếm xé rách không khí. Tại như vậy kín không kẽ hở vây công phía dưới, Triệu Uy Hoàng muốn chạy đều làm không được, chỉ có thể bị động ngăn cản, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Thương thế cũng càng ngày càng nặng nặng. Diệp Cô Thần không có xuất thủ, mà là khóa chặt lại Triệu Uy Hoàng. Chỉ cần hắn vừa có đào tẩu dấu hiệu, Diệp Cô Thần lập tức liền sẽ chặt đứt đường lui của hắn. Đem người khác xem như cá trong chậu, kết quả hiện tại mình cũng đã trở thành trong lồng thú bị nhốt, loại cảm giác này như thế nào? Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, Triệu Uy Hoàng không nói lời nào, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà xích hồng, trong lòng vô cùng biệt khuất. Hắn đường đường chiến thần bảng thứ hai, địa chiến hoàng chi tử. Tại chiến thần vương triều, có thể nói quét sạch tứ phương, uy phong bát diện. Dù là tại thánh hoàng giới bên trong, chỉ cần không đụng tới thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, hắn cũng có thể bế nghĩa tứ phương. Thậm chí dù là gặp được thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, hắn cũng không sợ, thực lực cường đại mang cho hắn lực lượng. Nhưng là hiện tại, Triệu Uy Hoàng cái cằm chảy máu, vết thương chằng chịt, vô cùng chật vật. Tiếp tục như vậy, thật phiền toái. Triệu Uy Hoàng ánh mắt chìm nhưng, hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, như là nhắm người mà vệ rắn. Không sai biệt lắm, Diệp Cô Thần trong lòng thì thào. Hắn cũng không muốn kéo dài thêm, dù sao hắn còn muốn tiến vào nhược thủy chi cảnh, tìm thần phủ thuế biến cơ duyên. Nghĩ thầm đến tận đây, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động cổ thần chi lực, ngưng tụ làm một phương hoàng kim đại ấn. Cổ thần thánh vương ấn lại lần nữa chân áp hướng Triệu Uy Hoàng. Cuồng ma thương pháp, nộ cực ma uy. Triệu Uy Hoàng thấy thế, cường chiêu xuất thủ, đầu hổ chạm kim thương bên trên khí mang văng khắp nơi. Lại là một kích va chạm oanh minh, Triệu Uy Hoàng bước chân liền lùi lại, trên người hắn đã thụ thương tích, càng thêm không có khả năng hơn được Diệp Cô Thần. Nhưng mà một kích qua đi, Giang Phong Miên cùng Lăng Mặc Thư bọn người lại muốn ra tay. Chẳng lẽ hôm nay, ta thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Triệu Uy Hoàng xóa đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. À, nơi này ngược lại là có chút náo nhiệt, theo thanh âm truyền ra, bốn đạo thân ảnh cùng nhau đạp không mà tới. Kia là bốn vị thân mang ngân y thanh niên, lẫn nhau khuôn mặt gần, chính là tứ bảo thai. Chính là Tinh Vũ Kiếm Các bốn tiểu tinh quân, là Tinh Vũ Kiếm Các bốn tiểu tinh quân. Nhìn thấy bốn thân ảnh kia đồng thời hiện thân, chung quanh đông đảo thiên kiêu đều là kinh hô. Bốn tiểu tinh quân, thế nhưng là Nam Thiên Vực bên trên óng ánh nhất bốn vị kiêu tử. Bọn hắn độc thân đứng ra, đều có thể quét ngang một phương. Chớ nói chi là bốn người tề xuất, cho dù là tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu, đều không nhất định có thể trấn áp. Là bọn hắn, Diệp Cô Thần ánh mắt bịt kín một tầng lãnh ý. Hắn đối Tinh Vũ Kiếm Các, thế nhưng là chán ghét tới cực điểm. Nhưng mà, tại bốn tiểu tinh quân bên cạnh, lại còn có một vị thanh niên. Rõ ràng là Thiên Tinh Vương Triều Tinh Dương Thái Tử. Ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Diệp Cô Thần trên thân, ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh lăng lệ. Hắn cũng ở nơi đây, Tinh Dương Thái Tử sắc mặt rất lạnh. Bởi vì lúc trước, Diệp Cô Thần từng diệt sát Thiên Tinh Vương Triều Tinh Lưu Hoàng Tử cùng Tinh Tuyền Hoàng Nữ. Đây quả thực là không đem Thiên Tinh Vương Triều để ở trong mắt. Hắn ngược lại lại nhìn một chút một bên bốn tiểu tinh quân, nhãn châu xoay động, hiện lên đủ loại âm mưu xảo trá quỷ kế. À, kiếm khôi, dám chu sát ta Thiên Tinh Vương Triều người, hôm nay liền muốn đưa người bước đến tuyệt lộ. Tinh Dương Thái Tử đáy lòng âm tàn thầm nghĩ, chương 1243, thu làm tôi tớ. Bốn tiểu tinh quân đến, làm cả nhược thủy chi cảnh bên ngoài bầu không khí biến hóa. Thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, vô luận đi đến nơi nào, đều làm người chú mục. Tại dĩ vãng, thánh hoàng giới rất nhiều cơ duyên, đại bộ phận cũng đều là bị thế lực cấp độ bá chủ đạt được. Giờ phút này, bốn tiểu tinh quân nhìn thấy vương triều ở giữa chiến cuộc, trong mắt mang theo xem trò vui thần sắc. Giống như là quan sát sâu kiến chiến đấu, Tinh Dương Thái Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, nhưng mà đối một bên bốn tiểu tinh quân nói, bốn vị đại nhân, chính là bọn hắn, giết ta Thiên Tinh Vương Triều hai vị hoàng tử hoàng nữ. À, thật sao, bốn tiểu tinh quân bên trong, xếp hạng lão tứ Tưởng Nguyên Long mở miệng, cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Thiên Tinh Vương Triều cùng Tinh Vũ Kiếm Các mặc dù có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng cũng không có quá thân thiết cắt. Cho nên Thiên Tinh Vương Triều hoàng tử hoàng nữ chết rồi, bọn hắn cũng là không có cái gì phẫn nộ cảm xúc. Nhưng dù vậy, Thiên Tinh Vương Triều trên danh nghĩa vẫn là lưng tựa Tinh Vũ Kiếm Các, cho nên bọn hắn cũng không thể làm như không thấy. Mà bên này, Diệp Cô Thần nhìn thấy bốn tiểu tinh quân đến, đôi mắt chỗ sâu cũng là cất giấu lãnh ý. Mặc kệ, trước đánh giết cái này Triệu Uy Hoàng lại nói. Diệp Cô Thần đáy lòng quyết đoán, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, mũi kiếm đối Triệu Uy Hoàng chấn động mà đi. Mà đúng lúc này, kia Tưởng Nguyên Long lại là một chỉ điểm ra. Hùng hồn tinh thần chân khí bắn ra, xoay tròn ngưng tụ thành một cây chân khí cự chỉ, đối Diệp Cô Thần điểm theo mà đi. Diệp Cô Thần thấy thế, chỉ có thể bị lệch mũi kiếm, trở tay một kiếm đánh về phía cây kia chân khí cự chỉ. Oanh, khí lãng bắn ra, Diệp Cô Thần thân hình lui lại mấy bước. Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi. Chẳng lẽ bốn tiểu tinh quân muốn vì chiến thần vương triều ra mặt? Cũng chính là thừa dịp cái này không còn khe hở, Triệu Uy Hoàng bàn chân đạp đất, ầm vang một tiếng bạo hưởng, thân hình hắn như đạn pháo bạo trùng hướng nơi xa. Kiếm vương triều, kiếm khôi, các ngươi chờ lấy, bút chướng này, ta Triệu Uy Hoàng nhớ kỹ. Triệu Uy Hoàng tiếng hét phẫn nộ, như là lôi đình nổ vang, rung động màng nhĩ. Có thể nghĩ, ngày sau hắn sẽ triển khai trả thù. Một trận chiến này, chiến thần vương triều mặc dù vẫn lạc không ít người. Nhưng Triệu Thần Không, Triệu Tiểu Địch chờ thiên kiêu vẫn còn, như cũng có thể cho kiếm vương triều mang đến uy hiếp. Lấy Triệu Uy Hoàng tốc độ, rất nhanh liền cướp đến nơi xa, hắn quay đầu lại, ánh mắt vô cùng âm tàn. Kiếm khôi, các ngươi chờ lấy, ta không chỉ có muốn để Triệu Thần Không xuất thủ, còn muốn lôi kéo đến cảng đúng Minh Hữu, đúng, kia Ma La Vương triều độc cô cầu ma, thậm chí ngay cả Trần Thanh Tiêu đều có thể trấn áp, nếu là có thể lôi kéo đến hắn, tất nhiên đoàn diệt kiếm vương triều. Triệu Uy Hoàng trong mắt lóe lên âm lãnh ý cười, trong lòng có quyết đoán. Mà Nhược Thủy chi cảnh bên này, kiếm vương triều một đám kiếm tử sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Đáng chết, Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư bọn người là âm thầm tức giận, ánh mắt nhịn không được chuyển hướng Tưởng Nguyên Long. Cũng là bởi vì hắn xuất thủ ngăn cản Diệp Cô Thần, mới khiến cho Triệu Uy Hoàng có thể thừa cơ mà chạy. Các người đây là ý gì? Diệp Cô Thần thần sắc lạnh lùng, ngữ khí trầm thấp. Hắn vốn là đối Tinh Vũ kiếm các chán ghét đến cực điểm, hiện tại ấn tượng càng là kém đến cực điểm. Ha ha, các người tốt xấu cũng là kiếm vương triều kiếm tử, một đám người vây công một người, mặt cũng không cần sao. Tưởng Nguyên Long lơ đánh cười cười nói, nhưng mà hắn lại là khiến kiếm vương triều tất cả kiếm tử nộ khí dâng lên. Cái gì gọi là đám người bọn họ vì vây công một người? Cái gì gọi là bọn hắn không muốn mặt? Trước đó tam đại vương triều vây công kiếm vương triều thời điểm, bốn tiểu tinh quân không nhìn thấy. Nhạc Sơn cùng Tiêu Tuấn hai vị kiếm tử bị xe luân chiến sống sờ sờ mài chết, bốn tiểu tinh quân cũng không có thấy. Kết quả hiện tại, kiếm vương triều ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, vây công Triệu Uy Hoàng, liền bị bốn tiểu tinh quân thấy được. Sau đó bọn hắn đứng tại đạo đức điểm cao, cho rằng kiếm vương triều kiếm tử, vây công Triệu Uy Hoàng một người là không biết xấu hổ. Lời nói ngược lại là nhẹ nhõm, vậy ta kiếm vương triều dòng người máu hy sinh thời điểm, ngươi nhưng từng thấy được. Diệp Cô Thần ánh mắt bên trong ngưng tụ hàn ý. Bốn tiểu tinh quân bên trong lão tam, Tưởng Vương Thành nhìn thoáng qua trên mặt đất trong vũng máu, Nhạc Sơn cùng Tiêu Tuấn thi thể, có chút nhún vai nói, có lẽ là bởi vì bọn hắn quá yếu đi, kẻ yếu chết, không thể bình thường hơn được. Hắn, khiến Từ Từ Hạo sắc mặt dưới mặt nạ, âm trầm đáng sợ, cầm kiếm tay đều là tại run nhẹ nhẹ. Nếu không phải bởi vì bọn họ là bốn tiểu tinh quân, Từ Từ Hạo sợ là đã sớm rút kiếm tương đối. Tưởng Vương Thành lời này ý tứ chính là, Nhạc Sơn Tiêu Tuấn bọn người chết đáng đời. Cho dù là xa luân chiến, cũng là bởi vì bọn hắn quá yếu, không chịu nổi. Mà kiếm vương triều kiếm tử vây công Triệu Uy Hoàng, liền thành không biết xấu hổ. Đừng nói là kiếm vương triều đám người, chính là chung quanh quan chiến thiên kiêu, cũng là cảm thấy bốn tiểu tinh quân, quá không thích hợp. Các ngươi có tư cách gì chỉ trỏ? Mộ Tinh Trúc nhịn không được khẽ kêu một tiếng, tức giận vô cùng. Ngươi tại nói chuyện với chúng ta sao? Lão nhị Tưởng Thế Vũ sắc mặt có chút trầm xuống. Một thân khí thế cường đại bộc phát, che đậy toàn trường. Chỉ có lão đại Tưởng Kình Thương, không nói lời nào, nhưng ánh mắt bên trong cũng là có lạnh ý. Một bên Tinh Dương Thái Tử trên mặt lộ ra một sợi đắc ý cười lạnh. Loại này xung đột cục diện, đúng là hắn vui lòng nhìn thấy. Tốt nhất bốn tiểu tinh quân trực tiếp xuất thủ, diệt kiếm vương triều. Trong tràng mùi thuốc súng, càng ngày càng đậm, một chút thiên kiêu cũng là cảm thấy kinh ngạc nhìn xem Diệp Cô Thần bọn người. Kiếm vương triều chư kiếm tử sẽ không thật muốn cùng bốn tiểu tinh quân một trận chiến a? Hẳn là sẽ không, bọn hắn nếu là xuất thủ, kia mới gọi không biết tự lượng sức mình, bốn tiểu tinh quân cũng không phải vương triều thiên kiêu. Rốt cục, bốn tiểu tinh quân bên trong lão đại, Tưởng Kình Thương, ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua nơi xa chìm nổi tại đầm nước bên trong cung điện một chút, sau đó ánh mắt quay lại, rơi trên người Diệp Cô Thần. Nghe nói, người giết thiên tinh vương triều hai vị hoàng tử hoàng nữ. Diệp Cô Thần lãnh đạm trả lời, thì tính sao? Đánh giết thiên tinh vương triều hoàng tử hoàng nữ sự tình, đã sớm truyền khắp tứ phương, Diệp Cô Thần cũng là không có che giấu cái gì. Nghe Diệp Cô Thần vô cùng lạnh lùng ung dung đoán trước, chung quanh thiên kiêu đều là kinh ngạc. Dám lấy loại thái độ này đối đãi thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu người, cũng không nhiều. Tinh Dương Thái Tử thấy thế, quát lạnh một tiếng nói, làm càn, người cũng dám lấy loại thái độ này nói chuyện với Tưởng công tử. Ai, Tưởng Kình Thương khoát tay áo. Sau đó nói, chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, kỳ thật cũng không phải không thể hóa giải. Lời này vừa nói ra, Tinh Dương Thái Tử hơi biến sắc. Hẳn là ngay cả bốn tiểu tinh quân đều không muốn đắc tội Diệp Cô Thần. Nhưng mà Tưởng Kình Thương lời kế tiếp, lại là để Tinh Dương Thái Tử thở phào nhẹ nhõm, mang trên mặt cười lạnh. Chúng ta bốn tiểu tinh quân, có thể đem các ngươi kiếm vương triều kiếm tử thu làm tôi tớ, mà ngươi cần làm sự tình, chỉ là tiến vào nhiều thủy chi cảnh dò xét tòa cung điện kia. Tưởng Kình Thương ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại có loại vinh mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Diệp Cô Thần nghe vậy, sắc mặt băng lãnh, để kiếm vương triều tất cả kiếm tử trở thành tôi tớ. Cho dù là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cũng không có khả năng nói để kiếm vương triều 13 kiếm tử đều trở thành tôi tớ. Chớ đừng nói chi là, Tưởng Kình Thương còn muốn để hắn tiến vào Nhược Thủy Chi Cảnh, dò xét tòa cung điện kia. Nhược Thủy Chi Cảnh là địa phương nào, nghe đồn có thể làm cho người vĩnh trầm thủy ngọn nguồn hung hiểm chi địa. Trước đó liền có tòa kia thiên kiêu muốn dò xét cung điện, cuối cùng nửa đường rơi vào trong nước, không còn có nổi lên. Tưởng Kình Thương lời này hàm nghĩa, bất quá là muốn đem Diệp Cô Thần xem như dò đường quân cờ mà thôi. Chương 1244, xung đột. Tưởng Kình Thương mở ra loại điều kiện này, có thể nói là 10 phần ác liệt, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận, chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần đám người. Cái này có chút quá mức a. Chung quanh một chút thiên kiêu cũng là xì xào bàn tán, bất quá cũng không dám nói lớn tiếng, sợ hãi bị bốn tiểu tinh quân chú ý tới. Thế nào, người đồng ý không? Nếu là đồng ý, các ngươi trở thành chúng ta tôi tớ, những cái kia nhỏ ân nhỏ oán cũng liền đi qua. Không chỉ như thế, tại thánh hoàng giới bên trong càng có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Tưởng Kình Thương thản nhiên nói, nghe hắn ngữ khí tựa như có thể trở thành bọn hắn tôi tớ là cỡ nào khó được sự tình. Tinh Dương thái tử thì tại một bên châm ngòi thổi gió nói, có nghe hay không, Kiếm Khôi, đây là Tưởng công tử đối với các ngươi chiếu cố, còn không quỳ xuống cảm ân. Tinh Dương thái tử cố ý nói như vậy, chính là vì càng thêm kích phát mâu thuẫn. Bởi vì hắn cũng rõ ràng Diệp Cô Thần tính cách, cương trực bất khuất, kỳ thật căn bản không có khả năng thần phục tại bốn tiểu tinh quân thủ hạ. Diệp Cô Thần lạnh lùng nhìn Tinh Dương thái tử một chút. Hắn làm sao không biết Tinh Dương thái tử tính toán điều gì? Bất quá là mượn đao giết người mà thôi. Trong lòng hắn, đã đem Tinh Dương thái tử danh tự viết tại tất sát trên danh sách. Bất quá cho dù biết Tinh Dương thái tử là cố ý tại kích thích mâu thuẫn, Diệp Cô Thần cũng không có chịu thua ý tứ. Tinh Dương thái tử có một chút đoán trúng, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác tuyệt sẽ không thần phục trong tay bất luận người nào. Bất quá dưới mắt, Diệp Cô Thần cho dù thi triển mình chân chính thực lực, cũng khó có thể đối kháng bốn tiểu tinh quân liên thủ. Trừ phi ta thần phủ có thể thuế biến, cảnh giới nâng cao một bước, bằng không, khó mà chống lại bốn người bọn họ. Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm tránh, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Tưởng Kình Thương ngữ khí hơi không kiên nhẫn, thật có lỗi, tại thế gian này, có thể làm cho ta thần phục người, quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng sẽ không tồn tại, các ngươi có thể dẹp ý niệm này. Diệp Cô Thần lạnh lùng nói, ngươi là đang tự tìm đường chết sao? Lão tứ Tưởng Nguyên Long sầm mặt lại, bọn hắn thân là bốn tiểu tinh quân, bất luận ở nơi nào, đều không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của bọn hắn. Mà Diệp Cô Thần là duy nhất dám trước mặt mọi người phản đối bọn hắn người. Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi ngạo khí, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng người phải biết, người chết là không có ngạo khí có thể nói. Lão Tam Tưởng Vương Thành nói, để cho ta chết, bằng ai, các ngươi sao? Diệp Cô Thần cười lạnh, vô chi sâu kiến, há biết trời cao. Tưởng Nguyên Long quát lạnh một tiếng, lại lần nữa lấy tay, một chỉ điểm ra. Tinh thần chân khí ngưng kết thành một cây chân khí cự chỉ, đối Diệp Cô Thần nghiền sát mà đi. Các ngươi đi trước. Diệp Cô Thần đối Mộ Tinh Trúc bọn người quát, sư phụ, Mộ Tinh Trúc trần chờ. Lăng Mặc Âm thì tiến lên phía trước nói, nghe Độc Cô công tử đi, hắn có biến nguy thành an năng lực, chúng ta ở chỗ này, cũng chỉ sẽ liên lụy hắn. Tại Chư Kiếm Tử trong lòng, Diệp Cô Thần phảng phất là bất bại hóa thân. Bất luận cái gì nguy cơ, hắn đều có thể biến nguy thành an. Mộ Tinh Trúc cắn môi, khẽ gật đầu, lấy phía trước đối Đế Hạo Thiên, Diệp Cô Thần đều có thể còn sống sót, Mộ Tinh Trúc tin tưởng, chỉ là bốn tiểu tinh quân còn không cách nào làm cho Diệp Cô Thần lâm vào tử quan. Bọn hắn nếu là tiếp tục đợi ở đây, bị bốn tiểu tinh quân cầm nã, ngược lại sẽ trở thành bức hiếp Diệp Cô Thần thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Mộ Tinh Trúc, Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư chờ Kiếm Tử, trực tiếp là bước ra trở ra. Lão Tam Tưởng Vương Thành thấy thế nói, muốn hay không đem bọn hắn đều bắt lấy. Lão Đại Tưởng Kình Thương thì lắc lắc đầu nói, không cần, chỉ cần trấn trụ Kiếm Khôi một người là được, đến lúc đó rắn mất đầu, bọn hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Không thể không nói, Tưởng Kình Thương nghĩ rất đúng, chỉ cần bắt được Diệp Cô Thần, còn lại Kiếm Tử tuyệt đối sẽ lại lần nữa trở về. Một bên khác, thấy được Mộ Tinh Trúc bọn người rút lui, Diệp Cô Thần cũng coi là tạm thời thả lỏng trong lòng. Về phần hắn chính mình, Diệp Cô Thần tự hỏi, hắn mặc dù tạm thời không thể cùng lúc chống lại bốn vị thiên kiêu, nhưng cũng không dễ dàng như vậy bị trấn sát. Diệp Cô Thần một tay nắm tay, hùng hồn cổ thần chi lực đang cuộn trào. Hắn đấm ra một quyền, sán lạn kim sắc quyền mang phá vỡ thương vũ, cùng chân khí cự chỉ đụng vào nhau, bộc phát gợn sóng. Diệp Cô Thần thì thừa cơ, muốn bước ra trở ra. Muốn chạy, cho ta trấn áp hắn. Tưởng Kình Thương âm thanh lạnh lùng nói, để cho ta tới. Tưởng Nguyên Long nói, hắn thoáng có chút xấu hổ, bởi vì hắn thế công, bị Diệp Cô Thần chặn. Mặc dù chỉ là tùy ý một chỉ, nhưng bị một cái thần phủ vỡ vụn người ngăn trở, vẫn là khiến Tưởng Nguyên Long trên mặt không ánh sáng. Mà Tưởng Vương Thành cùng Tưởng Thế Vũ hai người, cũng là tả hữu dậm chân, phong bế tả hữu con đường. Diệp Cô Thần duy nhất có thể rút lui phương hướng, chỉ có nhược thủy chi cảnh. Liều mạng, Diệp Cô Thần ánh mắt kiên quyết, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Huống chi hắn vốn là muốn đi trước nhược thủy chi cảnh tìm tòi, tìm kiếm khả năng để thần phủ thuế biến cơ duyên. Như là đã là dưới mắt loại cục diện này, không bằng đánh cược một lần, nói không chừng có khả năng tìm đường sống trong chỗ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động thần hành bí thuật, dưới chân lôi quang quấn quanh, thân hình như là cực quang như chớp giật, đối nhược thủy chi cảnh bạo trùng mà đi. A, thân pháp này, Diệp Cô Thần chỗ bộc lộ ra thân pháp, khiến Tưởng Kình Thương trong mắt đều là hơi lộ ra kinh nghi. Xem ra này kiếm khôi trên người bí mật không ít ha, bất quá cũng tốt, vừa vặn để hắn trước tìm kiếm đường. Tưởng Kình Thương cười nhạt một tiếng, dù sao hắn mục đích là đạt đến. Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược hư không, hắn một bước vào mảnh này thủy trạch chi địa, lập tức liền cảm thấy một cỗ vô cùng hùng hồn trọng lực nghiền ép mà xuống. Loại cảm giác này, giống như là trên thân đột nhiên nhiều hơn một tòa như núi lớn. Diệp Cô Thần thân hình, cơ hồ là trong nháy mắt, rơi xuống mà xuống, kém chút rơi vào trong nước. Bất quá Diệp Cô Thần thần hành bí thuật phi thường tinh diệu, tại hắn rời mặt nước chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc, hắn lại lần nữa bộc phát cực tốc, bay lên không. Nguy hiểm thật, Diệp Cô Thần hơi có chút tim đập nhanh, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó sẽ có nhiều như vậy thiên kiêu rơi xuống nước. Loại này trọng lực áp chế, hoàn toàn chính xác không phải ai đều có thể tiếp nhận. Diệp Cô Thần cảm giác, không khí chung quanh như thủy ngân sền sệt, mỗi tiến lên một tấc đều muốn hao phí sức mạnh rất lớn. Mà hắn cách tòa cung điện kia, còn rất dài một khoảng cách. Quay đầu nhìn lại, Tưởng gia bốn huynh đệ cũng không tiếp tục độ đuổi kịp, mà là đứng tại bên bờ, lấy một loại mèo hí chuột thần thái lạnh nhạt mà xem. Kia Tưởng Nguyên Long càng là mang theo một sợi trêu tức mở miệng nói, kiếm khôi, hảo hảo giúp chúng ta dò đường, cũng đừng rơi xuống nước. Diệp Cô Thần không có trả lời, bởi vì đối với hắn mà nói, không cần thiết cùng bốn cái hẳn phải chết người nói chuyện. Không được, tiếp tục như vậy, ta khó mà đến chỗ kia cung điện. Diệp Cô Thần nhướng mày, càng đi về phía trước, kia cỗ trọng lực càng là gấp bội. Dù là Diệp Cô Thần tế ra cổ thần thân thể, đoán chừng cũng là đi lại duy gian. Đúng rồi, nếu nói trọng lực nói, Diệp Cô Thần trong đầu chợt linh quang lóe lên, hắn vô phong kiếm đạo, nhưng tế ra trọng lực kiếm vực, có lẽ sẽ có dùng. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần trực tiếp tế ra trọng lực kiếm vực, hư không bên trong, tựa hồ có một tòa mơ hồ thái cổ thần sơn hiển hiện, khuếch tán trọng lực trận vực. Diệp Cô Thần nghịch hướng thi triển trọng lực kiếm vực, cứ như vậy, liền có thể triệt tiêu nơi đây nguyên bản trọng lực. Quả nhiên, dạng này thi triển qua về sau, Diệp Cô Thần lập tức cảm giác người nhẹ như yến. Thân hình hắn lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía nhược thủy chi cảnh trung ương cung điện. Cái này sao có thể? Bên bờ, hơn ngàn thiên kiêu đều là nhìn ngây người, không nghĩ tới Diệp Cô Thần thật sự có năng lực tới gần cung điện. Bốn tiểu tinh quân sắc mặt cũng là đồng thời trầm xuống. Tiểu tử kia, dùng phương pháp gì? Tưởng Nguyên Long hơi xấu hổ, có loại bị đánh mặt cảm giác. Yên tâm. Bất luận hắn tại bên trong cung điện kia đạt được cơ duyên gì, cuối cùng cũng nên ra, chúng ta chỉ cần tại cái này ngồi đợi, hái quả đào là đủ. Tưởng Kình Thương lạnh nhạt nói, ha ha, không sai, vẫn là đại ca nghĩ diệu a, tiểu tử kia đạt được cơ duyên lại nhiều cho dù tốt, cuối cùng không phải là đồ làm áo cưới, bị chúng ta bỏ vào trong túi. Tưởng Nguyên Long cười rất thoải mái, chương 1245, Huyền Nguyên Trọng Thủy. Bốn tiểu tinh quân đã hạ quyết tâm, tại bên bờ chờ đợi. Bất luận cuối cùng Diệp Cô Thần thu được cơ duyên gì, bọn hắn đều có thể trực tiếp cướp đoạt tới. Ai, xem ra vị kia kiếm khôi là lâm vào tuyệt cảnh. Chung quanh thiên kiêu nhìn thấy cục diện như vậy, cũng là âm thầm lắc đầu. Hiện tại Diệp Cô Thần trong mắt bọn hắn, chính là trong lồng thú bị nhốt, bất luận dãy ruộng như thế nào cầu sinh, cuối cùng cũng chỉ là cho bốn tiểu tinh quân đồ làm áo cưới. Mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần cũng là rốt cục bước lên tòa cung điện này. Tòa cung điện này vết gì loang lổ, vô cùng cổ lão, phảng phất là từ đáy nước bị đánh vớt ra. Diệp Cô Thần đề tụ tâm thần, tiến vào trong cung điện. Trong điện tràn ngập một cỗ âm lãnh ẩm ướt khí tức, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì cơ duyên sao? Diệp Cô Thần lòng đầy nghi hoặc, mà đúng lúc này, hắn nhạy cảm thần thức cảm giác được, tại cung điện chỗ sâu, mơ hồ có nồng đậm thủy thuộc tính khí tức lan tràn ra. Diệp Cô Thần nhãn mang lóe lên, cướp bước mà vào. Hắn muốn vượt qua thứ nhị kiếp chính là thủy chi kiếp, cho nên cần có nhất loại cơ duyên này. Bất quá một lát, Diệp Cô Thần rốt cục đi tới cung điện chỗ sâu nhất. Tại cung điện chỗ sâu nhất, thình lình có một vũng ao nước, bên trong tràn đầy sền sệt như thủy ngân chất lỏng, sóng nước gột rửa ở giữa, phảng phất truyền ra sóng lớn đập trời chấn hưởng thanh. Đây chẳng lẽ là Huyền Nguyên Trọng Thủy? Diệp Cô Thần ngữ khí hơi có khác biệt, Huyền Nguyên Trọng Thủy chính là một loại cực kỳ đặc thù hy hữu chất lỏng. Nghe đồn một giọt Huyền Nguyên Trọng Thủy rơi xuống, liền có thể nện đạp một ngọn núi. Tại Nam Thiên Vực, từng có trưởng khống thủy chi pháp tắc thánh giả, từng tế luyện một đầu huyền nguyên trọng thủy Trường Hà. Trường Hà vừa ra, rửa sạch thiên khung, cho dù là cùng cấp bậc thánh giả, cũng là bị chân áp, bị thương nặng, khó có sức phản kháng. Có thể nói, huyền nguyên trọng thủy, cùng loại thiên địa kỳ hỏa hoặc thiên địa dị lôi, là thiên địa ẩn dưỡng một loại cường đại tự nhiên lực lượng. Không chỉ như thế, huyền nguyên trọng thủy càng là cực giai rèn đúc vật liệu, nếu là thêm một chút huyền nguyên trọng thủy tại thần binh bên trong, không chỉ có thể khiến thần binh phẩm chất cao hơn, thậm chí có thể gia tăng thần binh trọng lượng, mà lại loại này trọng lượng sẽ không cho nắm giữ thần binh người mang đến gánh vác. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó một kiếm rơi xuống, như mênh mang sơn phong ép xuống, loại kia uy lực, cường đại dường nào. Cũng chính bởi vì đủ loại này công năng, huyền nguyên trọng thủy trình độ hiếm hoi, so với phổ thông thiên địa kỳ hỏa cùng thiên địa dị lôi càng sâu. Bất quá, cái này một ao huyền nguyên trọng thủy đối ta mà nói, ngược lại là gân gà. Diệp Cô Thần nhíu mày, cũng không cảm thấy có cái gì mừng rỡ. Hắn tu luyện cũng không phải là thủy thuộc tính công pháp, cũng không cần thủy thuộc tính võ học. Hắn cần, là có thể khiến thần phủ thuế biến thiên địa bí cảnh. Liền cái này một ao huyền nguyên trọng thủy, hiển nhiên còn không cách nào đạt tới bí cảnh yêu cầu. Đương nhiên, nếu để cho những võ giả khác biết Diệp Cô Thần giờ phút này tâm tính lời nói, tất nhiên muốn thổ huyết. Những người khác dù là có thể có được một đoàn huyền nguyên trọng thủy, đều vô cùng mừng rỡ, sẽ làm chí bảo. Kết quả một ao huyền nguyên trọng thủy bày ở Diệp Cô Thần trước mặt, hắn lại có chút thất lạc. Được rồi, dù là không thể làm thần phủ thuế biến, nhưng cái này huyền nguyên trọng thủy cũng là rèn đúc tài liệu tốt, trước thu thập lại. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, liền bắt đầu dùng đặc thù dụng cụ đem huyền nguyên trọng thủy chứa vào. Mà cũng liền tại lúc này, cả tòa cung điện bỗng nhiên rung động lên, thật giống như bị cự nhân hai tay nắm, liều mạng lắc lư. Chuyện gì xảy ra, trước tiên lui. Diệp Cô Thần tâm thần run lên, cảm thấy nguy cơ to lớn. Hắn không chần chờ chút nào, rất là quả quyết, trực tiếp lách mình trở ra. Cơ duyên là trọng yếu, nhưng cùng tướng mệnh của mình so, liền chẳng phải là cái gì. Mà lúc này, tại cung điện bên ngoài, nhược thủy chi cảnh bên bờ. Tất cả thiên kiêu, bao quát bốn tiểu tinh quân cùng tinh dương thái tử bọn người ở tại bên trong, đều là thấy được làm bọn hắn một màn vô cùng rung động. Nhưng gặp kia phiến thủy trạch chi bên trong, nhấc lên ngập trời thủy triều, có vòng xoáy khuếch tán mà ra. Mà vòng xoáy chính giữa, chính là cung điện vị trí. Lúc này, một chút mắt sắc người thấy được, tại cửa cung điện, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra. Chính là Diệp Cô Thần, là kiếm khôi, hắn muốn chạy trốn ra. Một chút thiên kiêu kinh hô, mặc dù bọn hắn không biết kia vòng xoáy đại biểu cái gì, nhưng hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô Thần bước ra cung điện trong chốc lát. Nhưng gặp phía dưới vòng xoáy chỗ, một đầu vô cùng to lớn dị thú hiển hiện. Con dị thú kia mở ra miệng lớn, phảng phất lỗ đen, có thể thôn vệ hết thảy. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, con dị thú kia mở ra phảng phất có thể thôn vệ một phương thiên khung miệng lớn, trực tiếp là đem cung điện kia, còn có thả bước ra cửa cung điện Diệp Cô Thần, cùng nhau nuốt vào trong miệng. Oanh, miệng thú khép kín, dị thú lại lần nữa hạ xuống trong nước, tóe lên cao trăm trượng bọt nước, sóng cả dâng trào, hơi nước tràn ngập. Bên bờ, tất cả thiên kiêu sắc mặt ngốc trệ, ngưng kết lấy rung động, con người đều đang run rẩy. Kia, đó là cái gì dị thú? Khí tức thật là khủng bố, có không thua gì thánh giả uy áp. Rất nhiều thiên kiêu cảm giác sợ hãi, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Như thế một tòa khổng lồ cung điện, vậy mà một ngụm liền bị thôn phệ, liền đới lấy Diệp Cô Thần cũng bị thôn phệ vào trong đó. Kia chẳng lẽ là, một đầu côn thú, một chút thiên kiêu lòng còn sợ hãi. Mặc kệ nó là cái gì, đều là chúng ta không cách nào trêu chọc tồn tại, xem ra tại cái này nhược thủy chi cảnh, là không thể nào có cái gì cơ duyên. Rất nhiều người thở dài, bất quá cũng có người lắc đầu nói, không nghĩ tới a, vị này kiếm vương triều tiếng tăm lừng lẫy kiếm khôi, nhất đại trời sinh thánh giả, vậy mà lại lấy như thế phương thức vẫn lạc. Đúng vậy a, làm cho người thổn thức, hắn không phải chết trong chiến đấu, cũng không có nở rộ huy hoàng, mà là bị một đầu dị thú không giải thích được thôn vệ vẫn lạc, cái chết như thế khó tránh khỏi có chút biệt khuất, không xứng thân phận của hắn. Nếu là thánh hoàng giới ngoại chú ý đến, chỉ sợ giờ phút này đã gây nên sóng to gió lớn đi. Bốn phương tám hướng, vang lên một số người nghị luận, có thể tiếc, có xem kịch, cũng may mắn tai vui họa. Bốn tiểu tinh quân nhìn nhau một chút, đều có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Nếu là bọn họ không có đem Diệp Cô Thần đẩy vào tòa cung điện kia, mà là mình tự mình tiến vào, chỉ sợ bây giờ bị dị thú thôn phệ chính là bốn người bọn họ đi. Kia kiếm khôi vận khí thật đúng là chênh lệch, bất quá cũng được, chuyện chỗ này, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lão nhị Tưởng Thế Vũ nói, trong mắt hắn, Diệp Cô Thần vẫn lạc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Là thời điểm đối phó quân Tiêu Dao, nếu để cho hắn tiếp tục tại thánh hoàng giới bên trong đạt được cơ duyên, tương lai gây bất lợi cho chúng ta. Tưởng Kình Thương ngữ khí lãnh đạm nói, quyết định chú ý, bốn tiểu tinh quân cũng không ở chỗ này địa lưu lại, quay người rời đi. Tinh Dương Thái tử cuối cùng nhìn thoáng qua kia khôi phục lại bình tĩnh nhược thủy chi cảnh, lắc đầu cười lạnh nói, Kiếm Khôi, đây chính là ngươi cùng ta đối nghịch hạ tràng. Theo bốn tiểu tinh quân rời đi, còn lại thiên kiêu cũng là bắt đầu tan tác như chim muông. Dù sao nhược thủy chi cảnh bên trong tồn tại dạng này một đầu dị thú mạnh mẽ, căn bản không có người còn dám tìm kiếm cơ duyên gì. Bất quá có thể nghĩ, Diệp Cô Thần bị dị thú thôn phệ vẫn lạc tin tức, tất nhiên sẽ truyền khắp bát phương. Thánh hoàng giới trong ngoài đều sẽ phát sinh chấn động mạnh. Chương 1246, Diệp Cô Thần vẫn lạc. Thánh hoàng giới ngoại, nhược thủy chi cảnh bên trong cảnh tượng, một mực chiếu rọi trên bầu trời. Xử lý tình mở đầu đến phần cuối, các phương vương triều thế lực đều tại chú mục. Lại nhìn thấy chư kiếm tử lâm vào bị vây nhốt nguy cơ lúc, Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử chờ kiếm vương triều người, đều là vô cùng lo lắng. Còn lại tam đại vương triều cường giả, thì là mang theo ý mừng rỡ. Đặc biệt là đại càn vương triều Càn Hoàng, mở rộng tiếu dung. Sau đó liền Nhạc Sơn cùng Tiêu Tuấn, bởi vì Sa Luân chiến quan hệ mà vẫn lạc, cái này khiến Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử bọn người tức giận vô cùng, trong lòng có loại nhỏ máu cảm giác. Dù sao 13 kiếm tử, chết một cái liền thiếu đi một cái. Sau đó, chính là Diệp Cô Thần đến, lấy cường thế chi tư, quét sạch tứ phương. Phong Sa Liệt, Trung Sơn bọn người, đều là vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Cái này khiến kiếm vương triều tất cả mọi người là thở dài một hơi. Mà bá đao vương triều cùng chiến thần vương triều cường giả sắc mặt thì trở nên khó coi. Bất quá càng về sau, bốn tiểu tinh quân đến, lại lần nữa khiến kiếm vương triều đám người tâm thần khẩn trương. Sau cùng một màn, thì là Diệp Cô Thần cả người cùng cung điện, cùng một chỗ bị kia dị thú nuốt vào trong miệng. Thánh hoàng giới ngoại, lúc này mới vang lên tiếng ổ lên. Đây tuyệt đối là côn thú không thể nghi ngờ, nghe đồn có thể là năm đó vị kia bất hủ thánh hoàng nuôi dưỡng sủng vật. Một chút có biết nội tình cường giả mở miệng nói. Không nghĩ tới a, danh xưng trời sinh thánh giả kiếm vương triều Kiếm Khôi, vậy mà lại lấy như vậy phương thức vẫn lạc. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao vị kia kiếm khôi thần phủ bị phá, đã là phế nhân không thể nghi ngờ, dạng này vẫn lạc đối với hắn mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Rất nhiều thế lực người, đều tại phát biểu nghị luận. Mà kiếm vương triều bên này, tựa như một đầm nước đọng tĩnh mịch. Vì sao lại dạng này? Vũ Hồng Nhan Ngọc Dung tái nhợt, không muốn tin tưởng sự thật này. Diệp Cô Thần là 13 kiếm tử chủ tâm cốt, thậm chí có thể nói là kiếm vương triều rất nhiều võ giả tín ngưỡng chỗ. Dù sao kiếm vương triều có thể từ lần kia vương triều đại chiến bên trong còn sống sót, Diệp Cô Thần cư công chí vĩ. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần lại là tại thánh hoàng giới ngoại, tất cả thế lực chú mục bên trong, bị côn thú thôn phệ. Đây là như sắt thép sự thật, căn bản là không có cách dung chuyển. Mà lại cũng không có người sẽ cho rằng, Diệp Cô Thần có thể sống sót. Vì sao lão thiên muốn đối xử với ta như thế kiếm vương triều? Kiếm phu tử cũng là mặt mo run rẩy. Trước có hai vị kiếm tử vẫn lạc, sau có Diệp Cô Thần vẫn lạc. Đôi này kiếm vương triều mà nói, là tuyệt đối đả kích chí mạng. Kiếm vương triều đám người, ẩn ẩn đưa ánh mắt về phía Tinh Vũ kiếm các bên kia. Diệp Cô Thần sở dĩ sẽ vẫn lạc, trực tiếp nhất dây dẫn nổ chính là bốn tiểu tinh quân bức bách. Ỷ vào thực lực bản thân, cùng Tinh Vũ kiếm các bối cảnh, không kiêng nể gì cả, cao cao tại thượng. Tại Tinh Vũ kiếm các bên kia, rất nhiều Tinh Vũ kiếm các trưởng lão đều là sắc mặt đạm mạc. Theo bọn hắn nghĩ, xảy ra chuyện như vậy không thể bình thường hơn được. Bức bách thế nào, ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Bọn hắn Tinh Vũ kiếm các chính là có thực lực này, có cái này nội tình. Cho nên mới có thể bá đạo như vậy. Chết một cái kiếm khôi mà thôi, không đáng kể chút nào, ta chờ mong bốn tiểu tinh quân tiếp xuống biểu hiện. Một thân ảnh lẩm bẩm nói. Thân hình của hắn bao khỏa tại vô tận tinh hoa bên trong, xếp bằng ở hư không, tản mát ra thiên kiếp thánh giả cường tuyệt ba động. Như Diệp Cô Thần ở đây, đối với đạo thân ảnh này, hắn sẽ có ấn tượng. Chính là thứ bảy tinh chủ. Trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, thứ bảy tinh chủ từng hạ xuống hình chiếu, muốn cướp đoạt Phệ Thần kiếm, cuối cùng thất bại. Tại Tinh Vũ kiếm các, chỉ có thiên kiếp cảnh trở lên thánh giả mới có trở thành tinh chủ tư cách. Mà thứ bảy tinh chủ, đường đường thiên kiếp thánh giả, chỉ xếp ở vị trí thứ bảy. Có thể thấy được Tinh Vũ kiếm các thân là thế lực cấp độ bá chủ, nội tình sao mà cường hãn, trong các cường giả như mây. Tại thứ bảy tinh chủ mà nói, bước từ một cái vương triều thiên kiêu, quả thực không thể tính là gì thành tích. Chỉ có đánh giết cùng là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, mới là khoe khoang vốn liếng. Nhìn xem kia một mặt không quan trọng thái độ Tinh Vũ kiếm các chúng cường giả, kiếm vương triều bên này, vô cùng biệt khuất. Ta thật hy vọng, tại thánh hoàng giới bên trong, có thể có người xuất thủ, đem kia 4 tiểu tinh quân cùng Tinh Vân công tử bọn người toàn bộ giết sạch. Có kiếm vương triều võ giả hạ giọng, mang theo hận ý nói. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 4 tiểu tinh quân cùng Cổ Phiếu Dương, cơ hồ sẽ không xuất hiện lo lắng tính mạng. Về phần Càn Hoàng cùng Phượng Niết Nữ Đế bọn người, tất nhiên là tâm tình thống khoái, không cần nhiều lời. Mà tại Thánh Hoàng giới bên trong, đương những cái kia kiếm tử nghe được tin tức này lúc, từng cái não hải vù vù, không cách nào tin. Sao, làm sao lại, ta không tin, tuyệt đối không tin. Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại run rẩy, đứng cũng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp bởi vì mất đi huyết sắc mà tái nhợt vô cùng. Diệp Cô Thần tại trong mắt của nàng, chính là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Dù là trời dường, Diệp Cô Thần lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bất luận tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, hắn đều có thể gặp giữ hóa lành. Mà bây giờ, Mộ Tinh Trúc bọn người lại là nghe được Diệp Cô Thần bị côn thú thôn phệ vẫn lạc tin tức. Không, tuyệt không có khả năng, không muốn tiếp nhận, không chỉ là Mộ Tinh Trúc, Lăng Mặc Âm cùng Hàn Linh Huyên hai nữ, cũng là sắc mặt trắng bệch, khó mà tiếp nhận sự thật này. Các nàng đối Diệp Cô Thần đều ngầm nghi ngờ tình cảm, giờ phút này tất nhiên là cũng vô pháp tiếp nhận, có loại trời sập cảm giác. Độc Cô công tử sẽ không vẫn lạc, hắn tuyệt sẽ không vẫn lạc. Lăng Mặc Thư cũng là nắm chặt tay, là Diệp Cô Thần đem hắn từ bị phế trong thâm uyên lôi ra, hắn tuyệt không cho rằng Diệp Cô Thần sẽ như vậy tùy tiện liền vẫn lạc. Ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng là, cơ hồ là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Giang Phong Nghiên ngưng mặt, trầm trọng thở dài một hơi. Phảng phất có mây đen, tại tất cả mọi người đỉnh đầu hội tụ. Một bên khác, Kiếm Kinh Hồng tại một chỗ cơ duyên chi địa tu luyện. Hắn cũng đã nhận được tin tức này, trong lúc nhất thời sát niệm kinh thiên. Triệu Uy Hoàng, Tinh Dương Thái Tử, còn có 4 tiểu tinh quân, các ngươi trở lấy. Kiếm Kinh Hồng ngữ khí như băng, Huyền Liên cùng Không Không bọn người cũng là nhận được tin tức. Đồng dạng không tin, mà lại rất phẫn nộ. Có thể nói, tiếp xuống, Thánh Hoàng giới sẽ càng ngày càng không bình tĩnh. Mà bên ngoài vòng khu vực, một chỗ tên là Niết Bàn Tạo Hóa Chỉ Cơ Duyên Chi Địa. Yến Vô Song cùng Kỳ Linh, riêng phần mình xếp bằng ở một chỗ linh khí mở mịt ao nước bên trong, đang tu luyện. Độc Cô Cầu Ma thì đứng bên ngoài, khẽ cau mày. Tại bên cạnh hắn, một bộ áo xanh Trần Thanh Tiêu kính cẩn đứng xuôi tay, một bộ trung tâm nô bộc tư thái. Bản tôn tạm thời còn không cần trợ giúp của ta, xem ra hắn còn không có vẫn lạc. Độc Cô Cầu Ma thì thào, thân là Diệp Cô Thần phân thân, Diệp Cô Thần tình huống như thế nào, hắn rõ ràng nhất bất quá. Nhưng là hiện tại, tuy nói Diệp Cô Thần còn chưa có chết, bất quá cũng lâm vào tuyệt cảnh. Độc Cô Cầu Ma muốn đi viện trợ, kết quả bị Diệp Cô Thần cự tuyệt. Được rồi, bản tôn tự nhiên có tính toán của hắn, đến lúc đó như thật xảy ra vấn đề, ta lại đi tìm tòi. Độc Cô Cầu Ma thầm nghĩ, ngược lại, hắn nhìn về phía Niết Bàn Tạo Hóa Trì, khẽ lắc đầu nói. Đáng tiếc, cái này Niết Bàn Tạo Hóa Trì cơ duyên mặc dù không nhỏ, vẫn còn không đủ để làm ta thần phủ lại lần nữa thuê biến. Độc Cô Cầu Ma thần phủ, đã là hoàn mỹ phẩm cấp tu la thần phủ, muốn tiến một bước thuê biến, trở thành vô lậu thần phủ, phi thường khó khăn. Niết Bàn Tạo Hóa Trì, mặc dù là khó được cơ duyên, vẫn còn không đủ để làm hắn thần phủ tiến thêm một bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, Niết Bàn Tạo Hóa Trì bên ngoài, lại là đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện. Là hắn. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt nhìn lại. Chương 1247, đồ làm áo cưới. Đi vào Niết Bàn Tạo Hóa Chỉ đạo thân ảnh này, thân mang hổ văn hắc kim chiến giáp, chính là Triệu Uy Hoàng. Chỉ là giờ phút này, hắn hơi có chút chật vật, thương thế trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục. Từ nhược thủy chi cảnh chạy ra về sau, Triệu Uy Hoàng trong lòng liền có quyết đoán. Lúc trước hắn liền biết được Độc Cô Cầu Ma tại Niết Bàn Tạo Hóa Chỉ tin tức, bởi vậy trực tiếp đi mà tới. Triệu Uy Hoàng trong lòng dự định, chính là nghĩ liên thủ Độc Cô Cầu Ma, cùng một chỗ vây giết Diệp Cô Thần. Đương nhiên, bởi vì hắn là trực tiếp chạy đến, cho nên hiện tại còn chưa không biết Diệp Cô Thần bị côn thú thôn phệ tin tức. Chiến thần vương triều đại bộ phận thiên kiêu, đều tại nhược thủy chi cảnh bị Diệp Cô Thần chém giết. Như Triệu Thần không cùng Triệu Tiểu Địch bọn người, cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào bên trong vòng khu vực, cho nên cũng không có đạt được tin tức này. Bởi vậy, Triệu Uy Hoàng mới tin tức bế tắc, bất quá hắn giờ phút này, đôi mắt huyết hồng, thiêu đốt lên tức giận. Tại nhược thủy chi cảnh, hắn chật vật như chó, nếu không phải vận khí tốt, đụng phải 4 tiểu tinh quân bọn người đến, hắn thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đôi này luôn luôn cao cao tại thượng Triệu Uy Hoàng tới nói, là cái không cách nào xóa đi sỉ nhục. Chớ đừng nói chi là, phụ thân của hắn Địa Chiến Hoàng, xem như gián tiếp vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Đủ loại cừu hận chồng chất lên nhau, Triệu Uy Hoàng trong lòng đối Diệp Cô Thần hận ý, có thể nghĩ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, chính là Chu Sát Diệp Cô Thần. Độc Cô Cầu Ma nhìn xem kia đỏ bừng hai mắt Triệu Huy Hoàng, nhướng mày nói, thế nào, Triệu Huy Hoàng, ngươi là chuẩn bị đến tranh đoạt Niết Bàn tạo hóa chỉ sao? Triệu Huy Hoàng hít sâu một hơi, như đổi lại bình thường, hắn có lẽ đối Niết Bàn tạo hóa chỉ thật có một chút hứng thú. Nhưng bây giờ, giận dữ công tâm hắn, đầy trong đầu chỉ muốn Chu Sát Diệp Cô Thần. Độc Cô Cầu Ma thực lực, hắn có nghe nói, thậm chí có thể đem Long Phượng Bảng Thiên Kiêu đều trấn áp. Triệu Huy Hoàng nhìn thoáng qua Độc Cô Cầu Ma bên cạnh Trần Thanh Tiêu. Đừng nói Độc Cô Cầu Ma, chỉ là Trần Thanh Tiêu, liền làm Triệu Huy Hoàng cực kỳ kiêng kỵ. Trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra một tia cười nói, chỗ nào, ta làm sao lại cướp đoạt Độc Cô huynh cơ duyên. Vậy ngươi tới đây có chuyện gì? Độc Cô Cầu Ma đạm mạc nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể giết Triệu Huy Hoàng, nhưng nhìn thấy Triệu Huy Hoàng thái độ, hắn ngược lại không nóng nảy. Trước đó Vương Triều đại chiến, Ma La Vương Triều cũng tổn thất nặng nề, chẳng lẽ Độc Cô huynh liền không muốn báo thù sao? Triệu Huy Hoàng hướng dẫn từng bước nói, cho nên, Độc Cô Cầu Ma có chút nghiêng đầu, ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ, diệt sát Kiếm Khôi bọn người. Triệu Huy Hoàng nói ra hắn mục đích, a, thế nhưng là, vì cái gì đây? Độc Cô Cầu Ma cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù, vì Ma La Vương Triều rửa nhục sao? Triệu Huy Hoàng có chút ngoài ý muốn, ha ha. Triệu Huy Hoàng, người hẳn phải biết Ma La Vương Triều người là tính cách gì, hắn nhân sinh chết, cùng ta có liên can gì, chỉ cần kia Kiếm Khôi không trêu chọc đến ta, ta căn bản không có tất yếu bằng bạch trêu chọc dạng này một cái đối thủ. Độc Cô Cầu Ma lắc đầu cười nói, cái này, Triệu Huy Hoàng ngữ khí bịt lại, hắn không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Ma lại là loại thái độ này. Nhưng ngươi là La Hầu Công Chúa phỏ mã, kia La Hầu Công Chúa cũng trêu chọc Kiếm Khôi, đến lúc đó Kiếm Khôi tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Triệu Huy Hoàng không cam lòng nói, vậy cũng đợi đến thời điểm lại nói, dù sao hiện tại ta là sẽ không xuất thủ. Độc Cô Cầu Ma khoát tay áo, hắn ngược lại muốn xem, Triệu Huy Hoàng còn có thể xuất ra thủ đoạn gì thuyết phục hắn. Triệu Huy Hoàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Bất quá vừa nghĩ tới phụ thân bị giết mối thù, còn có mình chịu sỉ nhục, trong mắt của hắn phun trào kiên quyết chi sắc, lật tay ở giữa, lấy ra một viên vàng óng ánh trái cây. Đây là... Độc Cô Cầu Ma nhãn mang lóe lên, vật này chính là Niết Bàn quả, là ta bên ngoài vòng khu vực tìm được một loại chân quý cơ duyên, vốn là nghĩ ngày sau lưu cho mình dùng, bất quá Độc Cô huynh như nguyện ý liên thủ với ta đối phó Kiếm Khôi, Triệu Mỗ nguyện ý đem Niết Bàn quả đem tặng. Triệu Huy Hoàng con mắt đỏ bừng, cơ hồ là hô lên đến nói. Đây đã là hắn có khả năng xuất ra lớn nhất thành ý. Tuy nói tại Thánh Hoàng giới bên trong không thiếu cơ duyên, nhưng giống Niết Bàn quả, Niết Bàn tạo hóa chỉ loại này có thể khiến thần phủ thuế biến đại cơ duyên, vẫn là 10 phần hy hữu hiếm thấy. Triệu Huy Hoàng xuất ra thứ này, trong lòng cũng là đang rỉ máu. Bất quá hắn cũng là cấp trên, chỉ cần có thể Chu Sát Diệp Cô Thần, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào. Độc Cô Cầu Ma nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là ngủ gật tới liền đưa gối đầu. Một cái Niết Bàn tạo hóa chỉ, còn không cách nào làm hắn hoàn mỹ tu la thần phủ thuế biến. Nhưng nếu lại thêm Niết Bàn quả đâu? Có lẽ thật sự có thuế biến khả năng, chí ít cũng có thể thử một lần, ta cũng không phải già mồm người, đã người có thể xuất ra như vậy thành ý, ta cũng liền bất đắc dĩ tiếp nhận. Độc Cô Cầu Ma tiếp nhận Niết Bàn quả, nghe được cố mà làm mấy chữ, Triệu Huy Hoàng khóe mắt đều tại run rẩy, rất muốn mắng người. Có thể có được Niết Bàn quả loại này hy hữu chi vật, lại còn nói cố mà làm. Nếu không phải Độc Cô Cầu Ma thực lực rất mạnh, Triệu Huy Hoàng đều nghĩ một quyền đập tới. Bất quá Triệu Huy Hoàng vẫn là hít sâu một hơi nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến về Nhược Thủy chi cảnh, Chu Sát kia Kiếm Khôi. Triệu Huy Hoàng là một khác đều không bằng nhau, Độc Cô Cầu Ma trong mắt thì hiện lên một sợi dị sắc. Diệp Cô Thần hiện tại nhưng vẫn là bị vây ở côn thú thể nội, nếu là trực tiếp tiến về, chẳng phải là bại lộ. Khi lấy được Niết Bàn quả về sau, Độc Cô Cầu Ma ngược lại không vội mà đánh giết Triệu Huy Hoàng. Bởi vì cái gọi là giết người chu tâm, hắn muốn cho Triệu Huy Hoàng tại vô tận thống khổ cùng trong hối hận chết đi. Nếu để cho Triệu Huy Hoàng biết được, hắn đưa ra Niết Bàn quả, cuối cùng lại thành toàn Diệp Cô Thần, không biết khi đó, hắn sẽ là vẻ mặt gì. Bởi vậy, Độc Cô Cầu Ma mở miệng nói, hiện tại tạm thời không được, ta cần tăng cường thực lực, thuế biến tìm kiếm đột phá. Cái này, Triệu Huy Hoàng sắc mặt biến hóa, hắn cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy. Độc Cô Cầu Ma thản nhiên nói, yên tâm, ta đột phá không cần bao nhiêu thời gian, huống hồ ta sau khi đột phá thực lực đại trướng, càng thêm có thể cam đoan Chu Sát kia Kiếm Khôi, hiện tại tiến về, nếu là Kiếm Kinh Hồng bọn người hồi viên, cũng sẽ có chút phiền phức. Triệu Huy Hoàng tưởng tượng, cũng là dạng này một chuyện. Như Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên bọn người hồi viên, dù là có Độc Cô Cầu Ma cùng Trần Thanh Tiêu hai người, cũng không nhất định có thể tru sát Diệp Cô Thần. Vậy thì tốt, liền xin nhờ Độc Cô huynh, ta ngay tại như thế đợi. Triệu Uy Hoàng chắp tay nói, ngươi có thể yên tâm, Độc Cô Cầu Ma đạo, sau đó trực tiếp là xếp bằng ở Niết Bàn Tạo Hóa chỉ bên trong, tay cầm Niết Bàn quả, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, tìm kiếm thuế biến thần phủ cơ hội. Triệu Uy Hoàng thì tại một bên trông coi, Độc Cô Cầu Ma cũng không lo lắng Triệu Uy Hoàng sẽ đối với hắn làm thủ đoạn gì. Không nói hiện tại Triệu Uy Hoàng yêu cầu hắn, ở một bên, nhưng còn có Trần Thanh Tiêu cái này nô bộc tại. Triệu Uy Hoàng nếu có bất luận cái gì dị động, Trần Thanh Tiêu sẽ trước tiên ngăn cản. Triệu Uy Hoàng a Triệu Uy Hoàng, người mới thật sự là cấp đồ làm áo cưới a, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, người cuối cùng biết được chân tướng bộ dáng. Độc Cô Cầu Ma trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó chìm vào tu luyện ở trong. Chương 1248, lần thứ hai độ kiếp. Nhược thủy chi cảnh chỗ sâu, một chỗ hắc ám chi địa, Diệp Cô Thần thân thể đắm chìm trong nước. Loại nước này cũng không phải là nước bình thường, thình lình tất cả đều là huyền nguyên trọng thủy. Loại này huyền nguyên trọng thủy, một giọt cũng đủ để áp sập một ngọn núi. Mà Diệp Cô Thần chung quanh đều là loại này huyền nguyên trọng thủy, có thể thấy được nó áp lực, đem sao mà kinh khủng. Đổi lại cái khác thiên kiêu, nếu là nhục thân thân thể không mạnh mẽ, sẽ lập tức bị huyền nguyên trọng thủy ép thành bọt máu. Diệp Cô Thần thì lại khác, từ tu luyện mới bắt đầu, Diệp Cô Thần liền lấy dịch cân kinh rèn luyện nhục thân, sau đó lại tu luyện tẩy tủy kinh, cuối cùng hai bên kết hợp, tu luyện ra kim cương bất hoại thân, sau đó lại lột xác thành kim cương hoàn mỹ thân. Ngoài ra, Diệp Cô Thần tu luyện cửu kiếp tâm kinh, đem nhục thân chuyển biến làm hoàn mỹ nhục thân. Sau đó lại tu luyện cổ thần tộc cổ thần quyết, thân thể có thể hóa thành cổ thần hình thái. Đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, làm cho Diệp Cô Thần nhục thân vô cùng kinh khủng, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch, không có cái khác thiên kiêu có thể cùng hắn sánh vai. Bởi vậy, Diệp Cô Thần đắm chìm trong huyền nguyên trọng thủy bên trong, mới không có trực tiếp bạo thành một đoàn bọt máu. Bất quá dù vậy, Diệp Cô Thần cũng là cảm giác chung quanh, vô tận áp lực nghiền ép mà đến, phảng phất làm hắn mạch máu đều muốn bạo tạc. Cổ thần quyết, không chần chờ chút nào, Diệp Cô Thần trực tiếp hóa thành cổ thần hình thái, thân thể tăng vọt đến 9 thước, toàn thân tràn ngập cổ lão quang văn, mi tâm càng là có hai điểm cổ thần tinh thần hiển hiện ra, tỏ rõ Diệp Cô Thần nhị tinh cổ thần thân phận. Tế ra cổ thần thân thể về sau, Diệp Cô Thần tình huống cũng chỉ là hơi chậm, cũng không triệt để thoát khỏi nguy cơ. Bởi vì huyền nguyên trọng thủy, quá kinh khủng, bao phủ hoàn toàn hắn, như là vô số tòa núi lớn đặt ở trên thân thể, da thịt mặt ngoài đều là ẩn ẩn có vết nứt màu đỏ ngòm tràn ngập. Oanh, Diệp Cô Thần lại lần nữa bộc phát thần phủ chân khí, giờ phút này cũng không cần che giấu nữa cái gì, tất cả chiêu thức đều cùng nhau phát huy ra. Cuồng mãnh chân khí bám vào tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân, chia sẻ một bộ phận áp lực. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi chậm mà thôi. Không chần chờ, Diệp Cô Thần lại lần nữa tế ra cổ thần tộc tuyệt học, cổ thần bất động vương giáp. Hắn bên ngoài thân cổ thần chi lực lưu động, ngưng tụ làm một bộ kim mang lập lòe chiến giáp, chính là cổ thần bất động vương giáp. Tế ra vương giáp về sau, Diệp Cô Thần cuối cùng có thể hơi buông lỏng một hơi. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn có thể kiên trì, không có lo lắng tính mạng. Nhưng thời gian dài sẽ rất khó nói, cũng chính là đáp lấy cái này khoảng cách, Diệp Cô Thần mới có thể suy nghĩ dưới mắt tình cảnh. Ta đây là tại con dị thú kia thể nội sao? Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Trước đó một màn kia, phát sinh quá đột ngột, dù là Diệp Cô Thần, cũng không có phản ứng thời gian. Bất quá đang bị nuốt vệ trước đó, hắn cũng là thoáng nhìn con dị thú kia cực đại đầu lâu. Chẳng lẽ là côn thú? Diệp Cô Thần tự nói, côn thú là một loại cực kỳ cổ lão lại cường đại yêu bầy thú tộc, có được chi nhánh khác nhau cùng đặc tính. Bất quá bây giờ tại Nam Thiên Vực thậm chí toàn bộ chín vực, côn thú đều đã cực kỳ hiếm thấy. Diệp Cô Thần không nghĩ tới thánh hoàng giới bên trong vậy mà tồn tại loại này cổ lão yêu thú. Đầu này côn thú, hẳn là cùng vị kia bất hủ thánh hoàng có quan hệ, là hắn đem côn thú đặt ở trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới, có lẽ cũng là một loại khác loại thủ hộ thần. Diệp Cô Thần phỏng đoán nói, hắn cảm thấy, rất có khả năng này, bất quá dưới mắt, khẩn yếu nhất cũng không phải là dò xét côn thú lai lịch, mà là hắn nên như thế nào tuyệt sử phùng sinh. Diệp Cô Thần hiện tại mặc dù có thể kiên trì, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì thời gian ngắn, thời gian dài, hắn y nguyên sẽ bị huyền nguyên trọng thủy ép thành bọt máu. Không nghĩ tới a, tại cái này côn thú thể nội, vậy mà tất cả đều là huyền nguyên trọng thủy, may mà lúc ấy tại trong cung điện, ta còn ngại huyền nguyên trọng thủy quá ít. Diệp Cô Thần khẽ cười khổ, bất quá ngược lại, hắn ánh mắt trở nên sáng tỏ mà sáng chói. Đúng rồi, đầu này côn thú, hẳn là nắm giữ là thủy thuộc tính pháp tắc, không phải thể nội không có khả năng còn có nhiều như vậy huyền nguyên trọng thủy, đây là đầu này côn thú thủ đoạn công kích. Diệp Cô Thần tại cẩn thận phân tích, côn thú chi nhánh cũng có rất nhiều, trưởng khống chết minh pháp tắc thi côn, trưởng khống đại địa pháp tắc nham côn, còn có trưởng khống hư không pháp tắc hư côn. Thậm chí trong truyền thuyết, còn có thể thôn phệ từng khỏa tinh thần tinh côn. Mà đầu này côn thú, cho dù không có tinh côn, hư côn cường đại như vậy, nhưng ít nhất cũng là một đầu bát giai yêu hoàng. Thất giai đỉnh phong yêu thú, được xưng là yêu thú chi vương, cùng nhân loại ngụy thánh cường giả tương đương. Mà bát giai yêu thú, thì được xưng là yêu hoàng, thực lực có thể so với nhân loại thiên.